Chương 2. Thờ thần cầu phúc. 31. Đặt bàn thờ thế nào mới đúng? Dạo gần đây, khi tác giả xem những ví dụ phong thủy có thực, trong đó có một câu chuyện cũng có liên quan đến sự ảnh hưởng của việc đặt bàn thờ tới vận may trong gia đình. Nhân vật chính của câu chuyện đó là bà Lu. Khi đến nhà bà Lu, chưa lấy là bàn ra để xác định phương hướng, thì tác giả đã phát hiện cách bài trí của nhà bà ấy phạm rất nhiều điều cấm kỵ trong phong thủy, nhất là vị trí đặt bàn thờ. Bà Lu đặt bàn thờ ở ngoài ban công, trên đó thờ quan công. Vấn đề lớn nhất là bàn thờ đã dựa vào cửa kính lớn của ban công, mà sau lưng cái cửa kính này còn kê một cái tủ chứa các thiết bị âm thanh, tivi. Thùng loa và bàn thờ lại dựa sát vào nhau. Sau đó tác giả dùng thước phong thủy đo và tính toán kích cỡ của bàn thờ một cách tỉ mỉ, xem nó có phù hợp với vị trí được treo ở đây hay không. Tác giả liền hỏi thử bà Lu để kiểm chứng. Sức khỏe của người nhà bà ngày càng tệ, mà vận khí thì nhiều lần bất ổn. Bà Lu than vãn, mới dọn về đây chỉ mới có một năm thôi, mà không biết tại làm sao cả nhà hết người này đến người khác mắc bệnh, thay phiên nhau. Tốn không ít tiền điều trị, công việc của ông Lu thì lại không thuận lợi, lúc được lúc không. Tác giả nói với bà Lu rằng, cái nhà hướng rất tốt, xem ra cũng không tồi, chỉ có điều các bài biện trong nhà là có vấn đề. Tại sao bà lại thờ ông quan công ở bên ngoài ban công vậy? Bà Lu đáp, đấy là do một người bạn của ông xã tôi nghiên cứu phong thủy nhiều năm, bảo chúng tôi đem thần thánh đặt ở những nơi có thể hướng lên trời, cho nên tôi bèn đặt ở đó. Các anh bạn chỉ biết sơ sơ về phong thủy đó, do dùng không đúng phương pháp, nên như thế lại càng hại bà Lu hơn. Sách có viết, bàn thờ cần phải đặt một cách ổn định, có nghĩa là bàn thờ nhất định phải được đặt nơi chắc chắn, ổn định và không nên di chuyển. Sau lưng bàn thờ nếu tựa vào nơi yên tĩnh, vững chắc, thì thần thánh mới ngồi vững được, từ đó mới có thể phù hộ người trong nhà được chứ. Bàn thờ nhà bà Lu đã đóng không chắc chắn. Hơn nữa, cộng thêm những tiếng ồn do mấy cái tivi và loa mang lại, thì làm sao thần linh có thể ngồi một cách thoải mái được chứ? Có 4 điều cấm kỵ cần tránh khi đặt bàn thờ. 1. Mặt bàn thờ không được hướng về phía cái lò hay tờ lịch. 2. Không nên gắn gần một bên cửa hoặc phía trên cổng, vì những nơi này thường xuyên có người đi qua, nên nó không tụ khí được. 3. Không nên đặt bàn thờ gần các vật dụng và đồ điện như tivi, loa, tủ giày dép, vân vân. 4. Không nên đặt gần cửa sổ hoặc dựa lên cửa sổ, bao gồm những nơi để không khí lưu thông như cửa kính, cửa phòng và cửa sổ. Thực ra ngoài việc đằng sau bàn thờ nhà bà Lu không được đặt một cách chắc chắn ra, sao lưu niên ngũ hoàng sát tinh bay đến đã làm cho những hung khí tiềm tàng do việc đặt bàn thờ không đúng tạo nên hoạt động. Cuối cùng tác giả vận dụng phương pháp huyền không đại quái để chọn cho bà Lu một vị trí tốt để đặt bàn thờ, đồng thời cũng chỉ bà ấy tại địa chủ Long Phương đặt một con thanh long đã được khai quang điểm nhãn mới có thể gia tăng tài vận trong nhà cửa được. 32. Thờ cúng tổ tiên, thần thánh như thế nào? Hỏi, dạo trước có một người anh họ đang học phong thủy đến giúp tôi xem phong thủy trong nhà. Anh ấy nói rằng nhà tôi thờ Hoàng Đại Tiên, bên cạnh linh vị tổ tiên là không tốt, vì âm dương không cân bằng, do nhà tôi vừa ngắn lại vừa hẹp, nên không biết phải bố trí làm sao, xin chỉ giúp. Trả lời, có thể dùng một tấm bảng ngăn cách giữa bài vị tổ tiên và thần thánh, như Hoàng Đại Tiên, Quan Đế, Hoa Quan, vân vân. Đương nhiên nếu có thể thì nên thờ Phật, Bồ Tát, thần thánh ở phía trên, tổ tiên ở giữa và địa chủ ở dưới. 33. Thờ cúng quan công cần lưu ý những gì? Rất nhiều gia đình thờ cúng tổ tiên và thần thánh ở trong nhà, sách cổ thì gọi là hương hỏa, ngày nay thì gọi là bàn thờ. Tôi thấy người Quảng Đông thường thờ những vị thần thánh như Quan Thế Âm Bồ Tát và quan công nhiều nhất, nhưng lại có một số gia đình chỉ thờ quan công và tổ tiên. Cũng vì thế nên khiến không ít người thắc mắc, hai cái linh vị là số chẵn là tốt hay xấu? Có thể thờ quan đế và tổ tiên chung không? Nếu được, vậy thì nên đặt vị nào bên trái, vị nào bên phải? Tác giả đã nhận được rất nhiều thư của độc giả gửi đến có đề cập đến vấn đề này. Và đây tôi cũng gặp một việc cũng liên quan đến vấn đề này. Trán bà Khâu xuất hiện một quần khí màu xanh đen mà quái bộ, bụng mắt lại có màu xám như hình một. Tác giả thấy lạ liền hỏi bà Khâu một câu. Bà Khâu, gần đây bà có gặp những việc gì kỳ lạ không? Việc lạ gì ạ? Bà ấy hỏi lại. Tôi gợi ý như là nhìn thấy ma, hoặc vừa mới để đồ vật ở đây một lát, sao lại không thấy, nhưng lại tìm thấy nó ở một nơi khác. Ví dụ như để trên bàn, nhưng lại tìm thấy ở trên ghế sofa. Bà Khâu liền nói, những việc như thế tuy chưa xảy ra, nhưng mấy tháng nay, khi tôi ngủ hay gặp những giấc mơ rất lạ. Trong mơ tôi thường thấy những người đã khuất, không những thế mà còn có những hôm tôi còn mơ thấy ma nữa. Những việc này có quan hệ gì không ạ? Theo lý mà nói, trán là thiên bộ, nếu da ở đây sậm hơn trên mặt, thì dương khí bị che. Quái bộ đại diện cho ma quỷ yêu tinh. Trước đây đã từng có một truyền thuyết về một loại yêu quái chuyên hại người, hay lấy mạng người trong giấc mơ. Khí sắc của bà Khâu cũng không đến nỗi nghiêm trọng đến thế. Và chị Hoàng ngồi bên cạnh bà ấy liền hỏi chen vào, có phải là bàn thờ có vấn đề không? Bà Khâu nghe xong, liền như người bừng tỉnh trong giấc mộng. Bà ấy hỏi, nhà tôi thờ quan công và bài vị tổ tiên cùng một bàn thờ, xin hỏi như thế liệu có được không? Vị quan công bà đặt bên trái hay bên phải? Bà Khâu hỏi, tính theo hướng khi đối diện với bàn thờ, hay là quay người lại với bàn thờ? Tính theo hướng quay người lại với bàn thờ. Sau một hồi nhớ lại cách sắp đặt bàn thờ trong nhà, bà mới trả lời. Quan công đặt ở bên trái, bài vị tổ tiên đặt ở bên phải. Tác giả bắt đầu nghi ngờ mấu chốt vấn đề là nằm ở đây. Liền tiếp tục hỏi, bên phải quan công có cầm một thanh đao phải không? Bà Khâu tỏ ra hơi ngạc nhiên. Đúng. Sau đó bà ấy hỏi như có vẻ là đã phát hiện ra vấn đề rồi. Chẳng lẽ đao của quan công đã bổ vào bài vị của tổ tiên ư? Vấn đề quả thực là ở đây, tác giả đã chỉ bà ấy cách đổi vị trí của bài vị tổ tiên và quan công. Vì bài vị tổ tiên đặt không đúng mới khiến cho đời sau luôn có phiền não. Thông thường người ta cho rằng thờ hai linh vị là không tốt, nhưng tác giả cho rằng với hoàn cảnh hiện nay, vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần đặt tại nơi tốt là được. Bài vị tổ tiên và quan công có thể thờ chung, nhưng cần chú ý xem nên đặt bên trái hay bên phải. 34. Có những điều cấm kỵ nào trong việc đặt bàn thờ? Tuy nói rằng ngày càng bị tây hóa, nhưng nhiều người vẫn giữ được phong tục dân gian truyền thống. Bất luận có tín ngưỡng tôn giáo hay không, thì đa phần các gia đình đều đặt bàn thờ trong nhà. Có mấy loại thần thánh sau đây thường được các gia đình thờ cúng. 1. Phật. Có Phật A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Dược Sư, Phật Vô Lượng Thọ, vân vân. 2. Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Kim Cang Tạng Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm Nghìn Tai Nghìn Mắt, Chuẩn Đề Bồ Tát, vân vân. 3. Kim cương thuộc những vị thần bảo vệ và trừ tà ma như Kim cương Phổ Ba, Đại Hắc Thiên, Già Lâm Tôn Giả, cũng là quan công. Kim cương Vi Đà. 4. Thần thánh, Thái Thượng Lão Quân. Có quả vị của Thái Thượng Lão Quân ngang với Phật trong Phật giáo, Thiên Hậu Nương Nương, Lữ Tổ, Trung Húc, Quan Công, Tề Công, Long Mẫu Nương Nương, Tề Thiên Đại Thánh, vân vân. 5. Thần tài, Thần tài Ngũ Lộ, Thần tài Vũ, Thần tài Hoàng. 6. Tổ tiên, người thân có vai vế từ ba mẹ trở lên. 7. Nơi ở, thần thờ trong nhà, xem hình 1. 8. Thổ địa, thần thờ bên ngoài, xem hình 2. Hương hỏa mà sách xưa ghi là một hoặc hai ba loại hay nhiều hơn trong 8 loại ở trên. Ngày nay nơi thờ cúng thần thánh trong nhà thường được gọi là bàn thờ, rất ít khi gọi là hương hỏa. Sau khi xác định những vị thần thánh tiêu biểu, bây giờ chúng ta bàn đến việc làm sao đặt bàn thờ cho phù hợp. Trong quyển Bát Trạch Minh Kính có chép rằng, đền thờ thổ địa từ đường tổ tiên đều là hương hỏa, đặt ở chỗ tốt thì có lợi, đặt ở chỗ xấu ắt có hại. Việc đặt bàn thờ có hợp với phong thủy hay không là rất quan trọng. Trong phong thủy có nói, các hung hối cũ sinh hô động, may mắn hay xui xẻo sinh ra do động, mà hương hỏa là một loại động cơ. Nói nhẹ đi, cho dù có tồn tại thần Phật hay không, khi chúng ta ngày đêm đốt nhang cúng bái, khói và sức nóng của nhang tỏa ra sẽ bay lên, làm cho không khí lưu thông, rồi sản sinh ra động cơ, từ đó mà có điều lành điều dữ. Về mặt tín ngưỡng, các vị thần linh như Phật, Bồ Tát, Thần Thánh, Kim Cương, Thần Tài đều là những vị thần bảo vệ sự bình an và vận may. Nhưng thần địa chủ ngoài việc đại diện cho sự an bình của cả gia đình ra, ông còn chi phối luôn tài vận trong nhà. Vì thế đặt bàn thờ đúng nơi đúng chỗ, thật hợp lý thì cả nhà mới được ổn định và có nhiều may mắn hơn. Khi đặt bàn thờ bên cạnh phải phù hợp với sao và bát quái, còn cần phải phối hợp với loan đầu, mà các kết cấu hình thức trong nhà là loan đầu. Loan đầu, một trường phái trong phong thủy, chú trọng vào núi loan thủy đạo, sông ngòi, để định huyệt vị phương hướng. Nhưng ở đây ý chỉ vị trí của bàn thờ cần phù hợp với cách thiết kế của ngôi nhà. Đơn giản nhất là cần tuân theo những nguyên tắc cơ bản sau. 1. Thứ nhất, bàn thờ cần phải chắc chắn, tốt nhất là được đóng hay xây trên tường, vì tường là nơi cố định. 2. Thứ hai, bàn thờ phải ổn định, tốt nhất nên đặt gần góc tường, vì như vậy mới không bị các đồ vật khác làm ngã đổ. 3. Thứ ba, bàn thờ cần đặt nơi yên tĩnh, tốt nhất không nên đặt các đồ vật như tivi, loa gần bàn thờ. 4. Thứ tư, đằng trước bàn thờ không được để vật khác che khuất. Trên đây chính là bốn phương pháp cơ bản để đặt bàn thờ, sao cho mang lại may mắn, thuận lợi. 35. Bàn thờ nhất định phải hướng ra cửa. Hỏi: trang thờ nhất định phải hướng ra cửa mới tốt ư? Đáp: nếu như phong thủy của ngôi nhà tốt, thì bàn thờ hướng ra cửa sẽ rất tốt, nếu không sẽ mang đến tai ương. 36. Bàn thờ có thể dựa trên cửa sổ được không? Hỏi: nhà tôi thờ Quan Âm, nhưng diện tích nhà quá nhỏ, vì thế trang thờ được đặt dựa vào cửa sổ. Bạn tôi nói như thế rất xấu, không biết đúng không? Xin chỉ giúp. Nếu như đúng thì làm thế nào để hóa giải? Đáp: trang thờ dựa vào cửa sổ thì sức khỏe của gia chủ sẽ ngày càng giảm sút. Cách giải cứu là đóng kính hoặc dùng một tấm gỗ bịt kín cửa sổ. Ngày nay đa phần phía sau trang thờ đều có một tấm gỗ, vì thế cho dù lưng dựa vào cửa sổ cũng không có tổn hại. Chương 3. Bài trí tạo vận may. 37. Kỳ lân có giúp cho tăng nhân khẩu không? Điều người ta thường hay chú trọng nhất là vợ con và tài lộc. Vợ và con thuộc về vấn đề nhân khẩu, tài và lộc thuộc về quyền lợi vật chất. Trong kinh thư có viết, sơn quản nhân, đình thủy quản tài, đã nói rõ, đứng ở góc độ phong thủy mà nói thì sức khỏe người nhà tốt hay xấu, có thể tăng thêm người được hay không, thì bắt đầu từ núi, còn về tài vận thì bắt đầu từ thủy. Núi quản nhân đinh. Nếu như những cặp vợ chồng hiện tại chưa có con, muốn có con, nên tìm một nơi thích hợp ở gần núi, phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc là một nơi rất thích hợp. Nơi gần núi được chọn thì cần phải có thế núi khỏe mạnh, đồng thời nên chú ý những điểm sau. 1. Núi có khí thế, vận con cái sẽ lớn, trong sự nghiệp ắt có thành tựu. 2. Hình núi đẹp, thanh tú, con cái nho nhã, có lợi cho sự phát triển về văn chương. 3. Hình núi lồi lõm, thế núi hiểm trở, người vợ rất dễ sinh non, hoặc mắc phải các chứng bệnh phụ nữ không thể có con. Kỳ lân nhã ngọc thư. Nếu chẳng may nhà không thể dọn đi được, nhưng lại muốn có con thì làm sao? Bây giờ để phong thủy sang một bên, chỉ nói những con vật mang lại may mắn trong truyền thống Trung Quốc. Trung Quốc có tứ linh thú gồm kỳ lân, long, phụng và rùa. Nhưng nghe nói kỳ lân là do sâu mọc tản ra mà thành. Theo cách nói thông thường, kỳ là con đực, lân là con cái, kỳ lân có thân hươu, đuôi bò, vảy cá, có bốn hoặc năm chân, trên đầu có một hoặc hai sừng. Nghe nói Khổng Tử là do kỳ lân đưa đi. Trước khi Khổng Tử được sinh ra, có một con kỳ lân đến vườn nhà ông, nhả ra một quyển sách ngọc. Trong đó ghi rõ vận mệnh của Khổng Tử, nói ông là hạt giống của Vương Hậu, nhưng sinh ra không gặp thời. Đây chính là câu chuyện Kỳ Lân Giả Ngọc Thư. Có một số bức họa vẽ hình một đứa trẻ cưỡi trên lưng con Kỳ Lân. Chính là ý nghĩa của câu nói Kỳ Lân Tống Tử, đưa Khổng Tử. Vì thế, những người lớn tuổi trong gia đình khi thấy con dâu không có thai, thì hay tặng một cặp Kỳ Lân cho cô con dâu. Kỳ Lân ngày nay không còn phân biệt được cái, còn về mặt diện mạo, hình thái, thì cái vẻ dữ tợn đã không còn được ưa chuộng nữa. Vì Kỳ Lân là nhân thú, không hại bất kỳ sinh vật nào, chỉ đối phó với kẻ xấu. Tốt nhất nên để Kỳ Lân ở nơi có hướng tốt. Nếu như không biết hướng tốt ở đâu, có thể đến các trung tâm mua bán những sản phẩm phong thủy chuyên nghiệp để tìm hiểu. 38. Trang trí lạc đà có ý nghĩa gì? Hỏi, gần đây tôi mới chuyển đi nơi khác. Lúc họp mặt, bạn bè tặng tôi một con lạc đà để bày trí trong nhà. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng ngại hỏi nên thôi. Bây giờ xin hỏi, họ tặng vật bày trí này là có ý nghĩa gì? Xin chị giúp cho. Đáp, chữ lạc trong từ lạc đà, đồng âm với chữ lạc trong từ khoái lạc, tượng trưng cho sự vui vẻ. 39. Dán ngược chữ thần là điềm lành hay điềm dữ? Hỏi, nhân dịp năm mới đến, có nhiều người thích dán chữ thần, nhưng là dán ngược để đón xuân. Làm như thế có tác dụng gì, là tốt hay không tốt? Đáp, đảo và đáo là hai chữ gần âm với nhau. Dán đảo ngược chữ thần có nghĩa là thần đáo, tức thần đến. Mang hàm ý thần tài đến nhà, nhưng có một số người lại nói là đẩy thần ra ngoài. Bất luận nói như thế nào, một tờ giấy đón xuân chỉ có thể mang một ý niệm nào đó, chứ không thể mang đến điều lành hay điều dữ. 40. Tại sao phải treo dơi trong nhà? Hỏi, tôi thường thấy trong nhà của mấy người bạn treo một con dơi để tô điểm cho ngôi nhà. Suy cho cùng thì có dụng ý gì vậy? Đáp, đồng âm của chữ phúc trong từ biên phúc con dơi chính là chữ phúc trong phúc lộc thọ, cho nên biên phúc con dơi còn được gọi là phúc thử, con chuột mang phúc đến, bởi vì hình dạng của dơi khá giống chuột, do đó treo dơi trong nhà để vận may đến nhà. Ngoài ra trên rất nhiều đồ làm bằng ngọc, người ta cũng khắc hình một con dơi để mong vận may đến. 41. Phúc thử mang tài đến, đẩy lùi sát khí. Cách đây không lâu, tôi nhận được hai bức thư có nội dung tương tự nhau. Trong hai bức đều nói rằng họ đã mời thầy phong thủy đến nhà xem, sau đó thầy phong thủy dặn họ mua phúc thử để diệt trừ sát khí trong nhà. Vậy rốt cuộc, phúc thử là gì? Phúc thử chính là dơi, nó có hình dạng giống chuột nhưng lại biết bay nên được gọi là phi thử, chuột bay, hoặc là tiên tinh. Truyền thuyết nói rằng loài dơi có thể sống đến 500 năm tuổi, là dơi bạch sắc, màu trắng, đồng thời bộ phận đầu càng trở nên nặng hơn. Do đó, thông thường, thân phải thả ngược xuống, nên gọi tục là chuột treo ngược. Nếu đem loài động vật này phơi gió cho khô, rồi tinh chế thành bột làm thức ăn, thì con người có thể trở thành thần tiên, trường sinh bất tử. Trong truyền thuyết xa xưa kể rằng, dơi là loài vật cực kỳ thông minh. Có một lần khi mà tất cả các loài chim đều tụ tập đến dự sinh nhật của Phượng Hoàng, chỉ duy có dơi là không đến dự. Dơi nói mình không phải giống chim, mà chỉ là một loài động vật có vú. Sau đó nhân dịp sinh nhật của mình, Kỳ Lân triệu tập muôn thú đến dự, và lần này dơi cũng không đến. Dơi nói mình đã có cánh, có thể bay được, nên thuộc giống chim, không phải giống thú. Cứ như thế, dơi vẫn giữ cách sống một mình, không can dự vào việc phân tranh của các loài chim muôn và cầm thú. Chữ phúc trong từ biên phúc còn dơi, đồng âm với chữ phúc của từ phúc khí, cho nên phúc thử tượng trưng cho hạnh phúc và may mắn. Trên một số tranh ảnh hoặc đồ trang sức có vẻ hình hai con phúc thử song song với nhau, tượng trưng cho vận may gấp đôi. Còn nếu năm con phúc thử gặp lại thì gọi là ngũ phúc lâm môn. Ngũ phúc ở đây gồm có trường thọ, sung túc, khỏe mạnh, vận may và danh vọng. Bốn con phúc thử xếp theo thứ tự đều đặn, còn một con khác ở giữa dang rộng đôi cánh như hình chữ thọ, thì đó có nghĩa là ngũ phúc chúc thọ. Một bức tranh vẽ năm con phúc thử từ trong một cái hộp bay ra sẽ mang ý nghĩa phúc hòa hợp, tượng trưng cho mối quan hệ mật thiết, hòa hợp giữa người với người. Nếu có đứa trẻ bắt phúc thử cho vào bình hoa, thì đây chính là bình an ngũ phúc tự thiên lai, từ đồng âm bình trong từ bình hoa, bình an. Có quạt giấy cầm tay của thần Trung Quỳ, vận may sẽ bay vào và ngưng tụ ở trong giấy. Điều này có nghĩa là dẫn phúc quy đường. Phúc thử ngoài đại diện cho những điều tốt lành ra, nó còn có tác dụng xua đi hung thần. Hiện nay trong những căn nhà có rất nhiều dầm ngang, nhiều người không biết rằng dầm ngang sẽ tạo nên hung khí. Nó sẽ khiến cho vận may và sức khỏe của ta càng trở nên tệ hơn. Nếu giường kê trong phòng nằm ngay dưới dầm ngang, sẽ làm cho ta luôn cảm thấy mệt mỏi, đau vai nhức lưng. Còn nếu chỗ ngồi đặt ngay phía dưới dầm ngang, thì vận may kém, công việc dễ xảy ra sai sót, thậm chí dẫn đến phá sản. Dầm ngang đặt trên bụng, dạ dày sẽ không tốt, dễ nhiễm các bệnh dạ dày. Phương pháp hóa giải rất đơn giản, chỉ cần treo trên dầm ngang một con phúc thử, hình một. Người xưa cho rằng phúc thử là vật may mắn, cho nên khả năng khai quang diệt trừ hung khí khá mạnh. Có một số người đặt phúc thử ngay cạnh thần vị, tức bàn thờ, để vận may vào nhà. Nếu hy vọng vận may thuận lợi hơn, có thể treo một đôi phúc thử ở hai bên cửa, một đôi thể hiện sự hòa hợp, đồng thời mang vận may đến nhà. Lại có một kiểu phúc thử tống tiền, chuột mang tiền đến, nghe nói nếu treo nó ở trong phòng, thì tài vận sẽ dồi dào. 42. Phúc thử điếu tiền đại diện cho điều gì? Hỏi, tôi từng nhìn thấy nhiều đồ trang sức bằng ngọc, có hình một con dơi nối tiếp một đồng tiền cổ. Xin hỏi điều này có ý nghĩa gì? Đáp, phúc thử điếu tiền hay phúc thử tống tiền mang đến vận may và tiền tài. Kiểu đồ trang sức bằng ngọc dạng này khá thịnh hành trong dân gian. Nghe nói nếu đeo thường xuyên theo bên người sẽ mang đến tiền tài và vận may. 43. Tượng thần Trung Quỳ có thật là có thể thay đổi vận mệnh? Thần Trung Quỳ, truyền thuyết nói là thần trừ tà ma. Dân gian xưa thường cho ảnh vẽ để trừ tà. Hỏi, cách đây một khoảng thời gian, số mệnh của tôi rất đen đủi, trong kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó bạn bè tặng tôi một tượng thần Trung Quỳ. Đây là tượng Trung Quỳ tay cầm quạt. Trước cánh quạt có một con dơi. Tôi thầm nghĩ, Trung Quỳ là quỷ vương. Không biết bài biện vật này trong phòng có chăng sẽ mang âm khí vào nhà, phải lại cũng không biết việc trưng bày tượng Trung Quỳ có thể thay đổi vận mệnh hay không. Nếu như thế, bạn bè sẽ không tặng tượng thần này cho tôi. Nhờ thiên sinh giải đáp những điều hoài nghi này. Đáp, dơi còn gọi là phúc thử, tượng trưng cho phúc khí, vận may. Tượng thần Trung Quỳ kiểu này gọi là dẫn phúc quy đường, đưa phúc vào nhà. Tuy Trung Quỳ là quỷ vương, nhưng thực ra là thuộc giới thần, giống như quan công, cho nên không cần lo lắng, cứ yên tâm mà bài trí nhé. 44. Dùng linh quy tìm vị trí các tường như thế nào? Cách đây không lâu, trong một buổi tiệc trà xuân, tôi có quen với một người tên Trình Thái, biết tôi là người nghiên cứu huyền học, một kiểu triết học duy tâm, nên cô ấy nhờ tôi tính toán con đường vận mệnh. Trên khuôn mặt cô ấy, khoảng cách từ lông mày đến mắt là phần bụng mắt trên. Vị trí này được gọi là cung điền trạch, độ rộng từ lông mày đến mắt khoảng hơn nửa ngón tay. Độ rộng này thuộc độ rộng cung điền trạch. Năm vận mệnh là từ 31 đến 40 tuổi. Tôi nói với cô, năm nay cô 35 tuổi, định lưu pháp xem mắt phải, cửu dương hỗn pháp xem mắt trái. Đôi mắt có thần khí, cung điền trạch rộng rãi, cho nên năm nay có thể sẽ mua được nhà cao, cửa rộng. Trình Thái căng thẳng nói, đúng rồi, hôm nay mới vừa ký xong hợp đồng, xin hỏi phong thủy của căn nhà đó có tốt không? Tôi đáp, cung điền trạch rất tốt, năm nay vận mệnh tập trung ở vị trí này, nhất định là nhà có phong thủy tốt. Trình Thái lại hỏi ông xã tôi rất thích nuôi cá vàng, nhưng thường nghe người ta nói nuôi cá sẽ ảnh hưởng đến tài vận. Xin hỏi tôi nên đặt hồ cá ở vị trí nào ở trong nhà mới có thể phát tài? Tôi mách cho cô ấy một phương pháp tìm vị trí may mắn trong nhà. Phương pháp này vô cùng đơn giản và rất thú vị. Dụng cụ tìm kiếm quan trọng nhất chính là rùa. Rùa thuộc loài động vật có giác quan thứ 6 hoạt động rất mạnh, có thể dò tìm ra được vị trí thuận lợi trong phòng ở hướng nào. Cho nên những người bói toán rất thích lợi dụng rùa để xem bói. Vận dụng phương pháp linh quy tầm các vị, dung rô tìm vị trí thuận lợi, phải chia làm ba bước. Một là mua một con rùa về, tốt nhất là nên to một chút, đồng thời nên chọn loại kim tiền quy và thảo quy của Trung Quốc. Nhưng nếu không tìm mua được, thì cũng có thể dùng loại rùa khác để thay thế. Hay là cho rùa vào một cái chậu, phải nuôi trong khoảng thời gian 49 ngày, ít nhất cũng 37 ngày. Thức ăn để nuôi rùa phải là loại thức ăn cao cấp như cá, tôm. Ba là bắt đầu vận dụng phương pháp linh quy tầm các vị. Trước tiên ta phải thả rùa vào vị trí giữa phòng, sau đó quan sát xem rùa bò theo hướng nào. Khi rùa dừng lại tại một điểm nào đó với thời gian khá dài, thì đó chính là vị trí tốt. Nhưng bạn phải chú ý, trong lúc rùa đang di chuyển, ta không nên đứng trước mặt hoặc quấy nhiễu rùa, vì như thế sẽ ảnh hưởng đến giác quan thứ sáu của rùa, từ đó dẫn đến dò tìm sai vị trí. Sau khi đã vận dụng biện pháp linh quy tầm các vị và tìm được vị trí thuận lợi, ta cần thực hiện tiếp những việc sau đây. Một là đặt hồ nuôi cá tại vị trí này, như thế con đường tài vận sẽ có chuyển biến tốt, tiền gửi ngân hàng ngày càng nhiều. Hai là đặt bàn thờ tại vị trí này, tinh thần ngày càng sáng suốt, cơ thể càng khỏe mạnh. Ba là đặt giá sách học tập cho các bạn nhỏ tại vị trí này, như thế thành tích học tập của các em sẽ dần dần khá hơn. Hình 1. 45. Dùng long quy thôi tài, gọi thần tài đến như thế nào? Trước đây không lâu, trên truyền hình phát sóng bộ phim nhiều tập Bao Thanh Thiên, trong một tập phim nọ đã từng xuất hiện một con long quy. Long quy có hình dáng đầu rồng, thân rùa. Tôi tin chắc rằng những bạn đã từng xem qua bộ phim này đều biết hình dạng của long quy. Bài viết này có liên quan đến long quy. Khoảng nửa năm trước, tôi nhận được bức thư của một bạn độc giả ở Canada. Anh nói tài phần của mình thật tệ và hỏi có cách nào để giúp thay đổi nó không. Tôi vốn dĩ muốn trả lời thư ngay, nhưng tiếc thay trong thư tôi không có kèm theo bất kỳ hình ảnh, bản vẽ nào cả, đồng thời cũng chẳng có tài liệu gì về phòng ốc căn hộ của anh ta. Phong thủy chính là việc nghiên cứu mối tương quan của môi trường và thiên vận. Do đó nếu không có mệnh, vận mệnh, trạch, nhà ở, thì làm sao có thể xem phong thủy để thay đổi vận mệnh. Tôi suy nghĩ một hồi lâu, ngoài chân lý phong thủy, những đạo lý chính xác của phong thủy, ta còn có một số phương pháp khác có thể giúp thay đổi vận mệnh, thúc đẩy tài vận, ta gọi tắt đó là thuật. Trong quyển Gia Cư Vượng Tài Phong Thủy 33 cục, tuy có giới thiệu về phương pháp lợi dụng rùa để mang tài khí vào trong nhà, nhưng ta phải có chút hiểu biết về phong thủy thì mới có thể tiến hành được. Những điều được đề cập đến trong bài viết này khá đơn giản và đã thông qua nhiều lần thực nghiệm, nên hiệu quả rất lý tưởng. Trước tiên là công việc lựa chọn loại rùa, chỉ cần phù hợp với những điều kiện dưới đây. 1. Tốt nhất nên chọn loại đồng đúc nguyên chất, không được dùng loại làm bằng hợp kim. 2. Đầu rồng phải có sừng, sức mạnh bảo vệ bình an của cặp sừng khá tốt. Còn một chiếc sừng lại có khả năng mang đến tiền tài. 3. Mai rùa có thể mở ra để thuận tiện đặt vào đó những món đồ phong thủy. 4. Phải được kinh qua mật pháp, tài bảo thiên phương của mật tông và vượng tài phù của đạo pháp, rồi tiếp tục dùng chu sa để khai quang điểm nhãn, như thế mới có thể phát huy sức mạnh tối cao. 5. Hình thái của long quy phải có thần khí. Sau khi đã chọn được long quy phù hợp với những yêu cầu nêu trên, ta bắt đầu mở mai rùa lên và đặt vào trong đó những vật phẩm cầu tài. 1. Trước tiên là cho vào đó một ít gạo trắng, gạo tượng trưng cho cơm áo đầy đủ. 2. Tiếp theo ta cho lá trà vào, lá trà tượng trưng cho sự sung túc. 3. Đặt 8 đồng tiền cổ vào trong. Tiền cổ giả không có hiệu quả, phải là loại tiền được đúc chế trong triều đại Càn Long. Do đó ta còn gọi là tiền Càn Long, bởi vì đây là triều đại sung túc thịnh vượng nhất trong đời nhà Thanh. Hơn nữa tiền cổ còn là tinh hoa của thiên địa nhân. 4. Đặt một miếng ngọc vào điểm trọng tâm. Miếng ngọc phải là loại đá quý hiếm nhất và là kết tinh của lòng đất kiên cố. Nó tượng trưng cho phú quý. 5. phía sau Long Quy ta đặt một ngọn núi ngọc nho nhỏ. Nếu bên trên ngọn núi có khắc hình loài động vật cánh cứng, thì càng tốt. Nó có ý nghĩa là phú giáp nhất vương, hoặc là phú giáp thiên hạ, tức là người giàu có nhất. Sau khi đã đặt vào đầy đủ những đồ vật cần thiết, thì ta bắt đầu mở sách ra xem để chọn ngày tốt. Chọn các sao trực nhật của Thiên Đức, Nguyệt Đức, Hành Long, Mẫu Thương, Kim Đường, Ngọc Vũ, Ngọc Đường, Bảo Quang, Kim Quý. Ngôi sao may mắn của những ngày trực nhật nêu trên, càng nhiều càng tốt. Tiếp theo ta đặt Long Quy đến vị trí cần mang tiền tài đến. Thông thường vị trí đó thuộc những trường hợp sau. 1. Có thể đặt ở trong nơi bài linh vị, bàn thờ, như bên cạnh Phật Tổ, Quan Thế Âm hoặc Thổ Địa. 2. Đặt ở vị trí đối diện cửa ra vào. Không bao lâu sau, khi tôi đã hướng dẫn phương pháp này cho độc giả người Canada đó, gần đây tôi lại nhận được một bức thư. Thì ra là sau khi cô nhờ bạn bè mang những đồ vật có liên quan đến Canada và chọn được ngày Thiên Đức, Nguyệt Đức để bài trí. Gần đây, cả hai vợ chồng cô đều tìm được công việc mới với mức lương tương đối mãn nguyện. Nếu các vị muốn tiền tài vận may đến với mình, thì có thể áp dụng phương pháp này thử xem. 46. Bài trí tỳ hưu cầu tài như thế nào? Tỳ hưu, đầu rồng thân ngựa chân kỳ lân, hình dạng giống sư tử, lông trắng xám, biết bay. Hỏi, tôi thường nghe bạn bè nói, muốn phát tài thì phải trưng bày tỳ hưu ở trong nhà. Xin hỏi tỳ hưu là gì? Nên trưng bày như thế nào mới có hiệu quả? Đáp, người miền Bắc Trung Quốc gọi là tỵ tà, tức con vật trừ tà. Nó là loại thú chỉ có duy nhất một sừng, được làm từ ngọc. Người xưa gọi loại thú một sừng là thiên, loại hai sừng mới gọi là tỵ tà. Thân của loại cây này không có vảy. Chân có lông xoắn. Đặt tỳ hưu sao cho đầu hướng ra cửa chính hoặc cửa sổ, như thế mới có hiệu quả mời gọi tiền tài đến, bởi vì tỳ hưu là loài thú mang tiền tài từ bốn phương về cho gia chủ. 47. Những ai có thể đặt kim tiền báo trong nhà? Hỏi, phòng đọc sách của tôi rộng rãi, có người bạn tặng tôi một con kim tiền báo mạ vàng, cho hỏi đặt nó trong phòng đọc sách có thích hợp không? Trả lời, thông thường mà nói những người tuổi khỉ không nên đặt kim tiền báo trong phòng đọc sách. Ngoài điều đó ra, những người có sát khí mạnh như chân mày đậm, mắt to, miệng rộng, mũi cao, tay trắng và to, nếu đặt kim tiền báo trong nhà hay trong phòng đọc sách đều thích hợp. Nó sẽ làm tăng thêm vẻ uy quyền cho chủ nhân. 48. Đầu rồng nên quay về hướng nào? Hỏi, bát tự của tôi rất hay gặp kẻ tiểu nhân. Nghe nói nếu đặt bên trái phòng làm việc một con rồng, có thể trừ kẻ tiểu nhân. Cho hỏi đầu rồng nên quay về hướng nào? Trả lời, thông thường mà nói đầu rồng thường sẽ cùng hướng với chỗ ngồi làm việc của mình. 49. Phối hôn theo cầm tinh con giáp như thế nào? Hỏi, làm thế nào để bạn làm ăn và phối hôn theo con giáp? Đáp, người xưa rất coi trọng việc phối hôn. Nếu nam muốn cưới nữ, cần phải lấy được bát tự của người con gái đó trước, sau đó đưa cho thầy bói xem vận, xem có hợp nhau không. Tục gọi giáp ngộ giáp. Nếu người nam và người nữ số khác nhau hay khắc với bát tự của con trai mình, hai nhà sẽ không thể kết thông gia. Nếu ở nông thôn, nếu tìm thấy thầy bói thì tương đối vất vả, có thể dùng cách đơn giản khác để xem có nên cưới con gái đó cho mình không. 1. Trước tiên nhà trai, thường gọi là kèn, sẽ xin bát tự của cô con gái, thường gọi là khôn. 2. Viết bát tự của cô con gái vào trong tờ giấy đỏ, sau đó đặt dưới thần vị hay bài vị của tổ tiên, thổ địa, xem hình 1. 3. Trong vòng một tuần mọi người trong nhà đều bình an vô sự, người cha sẽ quyết định chọn cô gái đó làm vợ cho con mình. Còn nếu lỡ như trong một tuần đó, người trong nhà lâm bệnh nặng, hoặc bị thương, hoặc làm ăn thất bại, cho dù bát tự của cô con gái đó như thế nào, cũng không thể bước vào cửa nhà trai sẽ tiến hành chọn lại vợ cho con mình, cách thức như trên. Trong xã hội ngày nay, Việc hôn nhân đại sự phần lớn là do mình tự quyết định lấy, bạn đời do mình tự chọn lấy. Chính vì thế tôi nhận được vài lá thư của một số bạn hỏi, cầm tinh của mình hợp với ai, kỵ với ai. Ngoài ra có những bạn hỏi mình muốn làm ăn, muốn tìm đối tác, hỏi ai hợp với mình, có thể kết hợp làm ăn, và những ai không thích hợp để hợp tác. Các nhà huyền học Trung Quốc đã lấy 12 địa chi, ghép với 12 con vật, xưa nay gọi là con giáp. 12 địa chi được ghép với 12 con vật như sau. Địa con giáp, tý, chuột, mão, mèo, ngọ, ngựa, dậu, gà, sửu, trâu, thìn, rồng, mùi, dê, tuất, chó, dần, hổ, tỵ, rắn, thân, khỉ, hợi, heo. Tương xung, tý ngọ tương xung, tức là chuột ngựa khác nhau, sửu mùi tương xung, tức là trâu dê khác nhau, dần thân tương xung, tức là hổ khỉ khác nhau, mão dậu tương xung, tức là mèo gà khác nhau, thìn tuất tương xung, tức là rồng chó khác nhau, tỵ hợi tương xung, tức là rắn heo khác nhau. Xem hình 2. Gặp người cầm tinh tương xung, nếu là vợ chồng, người yêu, thì cả hai đều rất dễ xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn. Nếu cả hai cầm tinh khác nhau, tốt nhất cả hai nên nhường nhịn nhau. Xảy ra việc gì, cũng nên giải thích rõ ràng cho đối phương, không nên giấu giếm để tránh nghi ngờ, hoài nghi. Nếu đối tác làm ăn cũng tương khắc nhau, thì cũng nên làm theo cách trên. Ngoài cầm tinh tương khắc, chúng ta còn có cầm tinh tương hợp với nhau. Cầm tinh tương hợp thường là một tổ hợp ba địa chi, là những biểu trưng rất hợp với nhau, cho nên tổ hợp ba địa chi tương hợp này sống với nhau rất hợp. Trong các sắp xếp theo hình tròn, các con giáp được bố trí theo các phương vị trí khác nhau. Chuột hướng bắc, mèo hướng đông, ngựa hướng nam, gà hướng tây. Các con giáp còn lại nằm ở phương vị riêng của nó. Xem từ hình 3 đến hình 6. Trong vòng tròn đó vẽ một hình tam giác. Ba góc nhọn của tam giác sẽ chỉ vào ba con giáp. Đó chính là tam hợp. Ví dụ như chuột, khỉ và rồng nằm trong ba cung hợp nhau. Đó chính là tam hợp. Dưới đây lấy một con giáp làm chủ, sau đó sắp thêm hai con hợp nhau. Nếu người yêu, vợ chồng có cầm tinh hợp nhau, tình cảm sẽ sâu đậm, thương yêu lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Nếu đối tác làm ăn có tuổi hợp với mình, cả hai sẽ chia việc nhau mà làm, sẽ giảm bớt ý kiến. Ngoài cầm tinh khác nhau và hợp nhau, dưới đây bổ sung thêm một số trường hợp. Người tuổi chuột hợp tuổi trâu, kỵ tuổi mèo, tuổi dê. Người tuổi trâu hợp tuổi chuột, kỵ tuổi ngựa, tuổi mèo. Người tuổi hổ hợp tuổi heo, kỵ tuổi rắn. Người tuổi mèo hợp tuổi chó, kỵ tuổi chuột. Người tuổi rồng hợp tuổi gà, kỵ tuổi rồng. Người tuổi rắn kỵ tuổi hổ. Người tuổi ngựa hợp tuổi dê, kỵ tuổi trâu. Người tuổi dê hợp tuổi ngựa, kỵ tuổi mèo. Người tuổi khỉ kỵ tuổi heo. Người tuổi gà kỵ tuổi rồng. Người tuổi chó hợp tuổi chó, kỵ tuổi trâu. Người tuổi heo hợp tuổi hổ, kỵ tuổi khỉ. Những tổ hợp này tuy không có sức ảnh hưởng lớn, nhưng cũng có thể thể hiện rõ mối quan hệ giữa con người với nhau. Nếu có cơ hội tìm đối tác, có thể dựa vào hai cách ghép cầm tinh này để tham khảo. 50. Tăng cường số đào hoa như thế nào? Cái gọi là số đào hoa, tục gọi là nhân duyên khác phái, ý chỉ người khác phái nảy sinh tình cảm tốt đối với mình. Như thế chúng ta mới có thể có cơ hội bày tỏ tình cảm. Tác dụng của bình hoa là nơi cắm hoa vào để trang trí. Vì chữ bình của bình hoa đồng âm với chữ bình của bình an, cho nên đặt bình hoa trong nhà còn có ý nghĩa là cầu mong bình an. Đặt bình hoa vào vị trí thích hợp trong phòng khách, nó sẽ mang đến bình an cho cả nhà. Có điều một bình hoa đổ ít nước thì lại có thể mang đến số đào hoa cho chủ nhà. Cả nhà bình an. Tuyết là bạn tốt của tôi. Cô ấy đã từng hỏi tôi. Mình thấy có người bày trí trong nhà một bình hoa rất to, đế cao hơn 4 tấc. Về mặt phong thủy nó có tác dụng gì không? Tôi nói, đó là cầu cả nhà bình an. Có điều cũng có người mượn đó để tăng thêm số đào hoa cho mình. Tuyết chợt nhớ đến một số vấn đề liên quan đến bàn tay. Lòng bàn tay như thế nào sẽ không thể có được số đào hoa. Tôi liền trả lời cô ấy. Đường chỉ tay chỉ có một đường hôn nhân, kèm theo một đường tình cảm ngắn. Đường tình cảm dài không tới dưới ngón giữa, xem như là ngắn. Những người có chỉ tay như thế sẽ không có số đào hoa. Cô ấy lại hỏi tiếp, cháu mình sắp 30 rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai dám hỏi, có cách nào giúp không? Tôi hỏi, cô ấy là thứ mấy trong gia đình? Cô ấy nói, có phải tính hết anh em trong gia đình không? Nam tính theo nam, nữ tính theo nữ. Tuyết nói, trên con bé chỉ có hai người anh, một người chị, về phía nữ mà nói thì xếp thứ hai. Đoán số đào hoa, tôi biết cháu của Tuyết đứng hàng cuối cùng, nên chỉ cô ấy đặt một bình hoa ít nước vào vị trí thích hợp trong nhà, có thể giúp tăng số đào hoa. Sau đây tôi xin giới thiệu đến các bạn cách tính vị trí đặt bình hoa. Trong phong thủy học, bên trái gọi là thanh long, đại diện cho âm, bên phải là bạch hổ, đại diện cho nữ. Người nam muốn tăng số đào hoa của mình thì nên đặt một bình hoa bên hướng bạch hổ. Nếu số thứ nhất 4 hoặc 7 trong anh em, nên đặt gần cửa trước, còn nếu xếp thứ 2, thứ 5, thứ 8, nên đặt gần giữa nhà. Nếu xếp thứ 3, thứ 6 hoặc 9, nên đặt gần cửa sau. Thông thường mà nói, khi chúng ta đứng ở trong nhà, mặt hướng ra ngoài cửa trước, bên tay trái chính là thanh long, tay phải là bạch hổ. 51. Làm sao để sớm kết hôn? Hỏi. Tuổi tôi không còn nhỏ, nhưng vẫn chưa tìm được một nửa của mình. Không biết có cách nào để tăng số đào hoa không? Đáp, có rất nhiều cách có thể tăng số đào hoa. Cách đơn giản nhất là hướng mặt ra cửa trước. Bên tay trái là thanh long, là vị trí đào hoa của phái nữ. Đặt một bình hoa hay một hoa hồng thủy tinh thì có thể tăng số nhân duyên cho bạn nữ. Bên tay phải là bạch hổ, là vị trí đào hoa của phái nam. Đặt một bình hoa hay một hoa hồng thủy tinh ở đó thì nó có thể tăng số nhân duyên cho các bạn nam. 52. Phong thủy có giúp được việc sinh con không? Hỏi, tôi kết hôn đã lâu nhưng vẫn chưa có mang, cho hỏi trong phong thủy có cách nào giúp có thể có con không? Đáp, nếu vấn đề sinh lý bình thường thì có thể lợi dụng phong thủy để có con, nhưng cần phải có vận khí núi cao hỗ trợ thì mới được. Tốt nhất nên đặt tượng kỳ lân gần giường ngủ, thì người xưa có truyền kỳ lân tống tử, tống tử cũng chính do kỳ lân mang đến. Ngoài ra trong nhà có thể thờ thêm quan âm tống tử. 53. Thai thần là gì? Trung Quốc truyền thống có một quan niệm cho rằng, trong nhà có phụ nữ mang thai, thì kiêng việc di dời đồ đạc, như di dời giường ngủ, đóng đinh, sơn phết lại. Phân tích ở góc độ khoa học, trong thời gian mang thai, thai nhi đã quen với từ trường của môi trường chung quanh nhà. Nếu môi trường chung quanh bị thay đổi hoặc di dời, thai nhi chắc sẽ không thích ứng, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Còn nếu như người mẹ trong quá trình mang thai thường xuyên giận dữ hoặc hút thuốc, uống rượu bia nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai. Nếu nói theo cách khác, đây là điều không tốt, và việc này cũng không liên quan gì đến việc phong thủy có bị thay đổi hay không. Thông thường trong thời gian mang thai, mà trong nhà sơn phết mới, thai nhi sẽ dễ sinh bệnh. Còn nếu đục tường, đóng đinh, sau này đứa trẻ thần kinh luôn căng thẳng. Còn nếu trong nhà sửa chữa lớn, rất dễ xảy thai. Ngoài ra còn một điều cần phải hết sức tránh, đó chính là phạm thai thần. Mỗi ngày thai thần sẽ ở những vị trí khác nhau. Nếu động thổ hay di dời đồ vật, có thể làm động đến thai thần. Như thế thai nhi sẽ rất dễ xảy ra chuyện, trừ phi chọn được ngày giờ động thổ thực sự cát lợi, mới có thể gặp hung hóa kiết. 54. Nhà ở có thể đặt chúc phú quý không? Từ khi cầm bút cho đến nay, độc giả khắp nơi đều gửi thư về, trong đó không ít người hỏi các vấn đề liên quan đến thực vật. Lấy chúc phú quý làm ví dụ, thường thì người ta rất thích chúc phú quý, nhất là những nhà có thờ Phật Quan Âm, đều trồng một cây chúc phú quý trong nhà. Liên quan đến cách nhìn chúc phú quý, có người nói đây là chúc yêu hồn, không nên đặt trong nhà, nó sẽ tụ âm khí, Sự thật không như thế, mà cần phải xem đặt trúc ở vị trí nào. Trong phong thủy bát quái, quẻ khôn là quẻ có âm khí nặng nhất trong bát quái. Quẻ khôn trong phương vị học nằm ở hướng Tây Nam, cho nên không nên đặt trúc phú quý ở hướng Tây Nam, hình 1. Hơn nữa, rất nhiều nhà phong thủy đều gọi quẻ khôn là quỷ môn. Điều này cho rằng, cung khôn âm khí nhiều nhất, cho nên ngoài trúc phú quý ra, các loại cây cao và nhiều lá đều không nên đặt ở hướng Tây Nam. Trước đây đã từng xảy ra một chuyện có liên quan đến trúc phú quý, xin kể ra để bạn đọc tham khảo. Có một lần khi tôi đang viết chuyên mục cho một tờ báo, nhận được thư của bà Thái, bà nghi rằng mình bị âm linh quấy nhiễu. Sự việc là như thế này. Bà Thái có người bạn rất thích chơi cầu cơ. Tới đó, bà Thái cùng người bạn này và vài người nữa cùng chơi cầu cơ. Mọi người hỏi những chuyện trong quá khứ, cơ, đều phải trả lời đúng hết. Cách chơi cầu cơ như sau: lấy một cái đĩa, lật úp lại, sau đó vẽ một đường thẳng lên thành đĩa, hình 2. Trên bàn đặt một tấm giấy có ghi nhiều chữ, số, sau đó cả ba đặt tay lên đĩa, cái đĩa sẽ tự động di chuyển. Khi tìm được chữ thích hợp, nó sẽ dừng lại ít phút, sau đó di chuyển tìm tiếp chữ khác. Nếu bạn hỏi năm nay là năm gì, nó sẽ dừng trước đúng các con số 2007. Nếu hỏi chuyện tương lai, thì chỉ có tương lai mới biết chính xác. Có điều từ đó về sau, trong nhà bà Thái liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ lạ. Ban đêm khi bà Thái đi ngủ, bên tai lúc nào cũng nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng lại không thấy ai, cũng không hiểu họ đang nói gì. Nhưng chồng bà ngủ bên cạnh lại không nghe thấy gì. Khi về nhà, luôn có cảm giác có ai theo sau, quay đầu lại thì không còn cảm giác này, nhưng không thấy ai cả. Đồ đạc thì bị di chuyển, lúc về nhà rõ ràng chìa khóa để trên bàn, nhưng lại tìm thấy trên ghế salon. Bà Thái cuối cùng không chịu nổi nữa, viết thư hỏi làm thế nào để biết mình bị trúng tà, kèm theo sơ đồ bài trí trong nhà, và hỏi sắp xếp như thế có được không. Luận về phong thủy, nhà bà Thái đặt cây trúc phong thủy ngay hướng Tây Nam, hướng quẻ khôn. Tôi đã hướng dẫn bà dời cây trúc sang vị trí khác kiết lành hơn. Còn việc có bị trúng tà không, tôi đã bảo bà soi gương, nhìn hai gò má trên mặt, hình 3, nếu khí sắc đen, tức là đã phạm đến âm khí. Một thời gian sau, lại nhận được thư của bà Thái. Bà ấy bảo sau khi dời cây trúc đến vị trí mà tôi hướng dẫn, chuyện lạ kia cũng không còn nữa. Còn khí sắc gò má cũng đã nhạt hơn trước nhiều, không còn đen nữa. Xem qua ví dụ về bà Thái, mọi người muốn biết mình có bị trúng tà không, thì có thể xem khí sắc trên hai gò má. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách Cẩm nang phong thủy nhà ở, tác giả Trần Di Khôi, người dịch Di Linh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và thật sự đã giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù là rất nhỏ bé thôi, nhưng Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện gặt quả lành. Dân Tuấn Ngọc 0986 219192, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.